Mạt thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 56, làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tần Nguyệt thu thập đơn giản một chút liền ra ngoài, hôm qua hấp thu tinh hạch làm cô đột phá thành công cấp 3, hiện tại cô có thể ngưng kết ra 3 hỏa điểm nhỏ, đồng thời dị năng phát ra tại giảm bớt, điều này có nghĩa là dị năng được trữ tồn ở bên trong, có thể phát ra số lượng so với người thường là gấp 3 cái. Phát hiện nho nhỏ này khiến Tần Nguyệt hưng phấn một chút, bất quá nghĩ đến mỗi lần cô thăng cấp đều phải cần một lượng tinh hạch sơ với người khác nhiều hơn mười mấy lần liền ỉu xìu đến, mau nhìn xem, mới mang về nồi nia xong chảo. Tôi bên này có mấy bộ quần áo, mau đến xem, giảm giá 20. Toàn bộ, đao cụ, các loại đao nơi này đều có, đi ngang qua không nên bỏ qua. Trên ngã tư đường đám tiểu thương không ngừng la hét, nếu không phải Mạt thế đến làm thay đổi hoàn cảnh sống, làm sao bọn họ lại phải ra nông nỗi này chứ? Tần Nguyệt hướng cửa thành đi tới, hôm nay điểm tập hợp nhiệm vụ là một quảng trường nhỏ. Hắc cô bé, tôi hình như thấy cô ở nơi nào rồi, với sắc đẹp này nhìn thấy một lần là không thể quên. Quan Thích ở một bên ngâm nga tình ca, một bên thâm tình hướng tới Tần Nguyệt. Cái cô gái xinh đẹp này vừa đến hắn liền chú ý đến, lấy ánh mắt của hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đây là một cái vưu vật còn chưa bị người thu hái nha. Lập tức hắn liền hăng hái, hưng phấn đến bên cạnh Tần Nguyệt, mụ nội nó thật là quá kích động, hắn vốn một cái người trạch nam, còn là một trạch nam cao cấp, nhưng trước kia hắn chỉ là chuyên môn nghiên cứu con gái, thực tế ngay cả đầu ngón tay con gái hắn còn chưa có chạm qua thế mà Mạt thế đến hắn liền cô bé xinh đẹp nha, hắn là dữ dội khổ bức a. Từ lúc Mạt thế đến sau đó, hắn mỗi ngày trơ mắt nhìn thấy một đám nữ thần ngày xưa đọa lạc, phút cuối cùng hắn muốn tìm một cô gái làm vợ thì phát hiện, bên người không còn ai chưa có bị dùng qua, là một trạch nam, đây không phải khiến hắn khó xử sao? Thật vất vả trên đường gặp được một bạch liên hoa thuần khiết, lại thẹn thùng xấu hổ làm cho phú nhị đại trong căn cứ mang về nhà. Mà vì mắn ông trời có mắt lại cho hắn phát hiện một địa phương mới rồi nha. Cô bé, em cứ đợi đấy, anh lập tức tới ngay. Biến, Tần Nguyệt cao mày, nhìn cái tên phát ra âm thanh đang tới gần, bàn tay nhịn không được muốn bóp chết tên đó, ánh mắt nam nhân lóe kim quang này bay từ trong góc toát ra. Em gái ơi, em gái à, em đừng tức giận. Quan Thích giơ hai tay cười làm lành, một bên còn tránh cái vung tay của Tần Nguyệt. Em gái hung hãn quá, bất quá hắn thích hung mãnh tốt, xem về sau còn ai dám chiếm tiện nghi của vợ hắn a, có can đảm xâm phạm vợ hắn, hắn liền một quyền đánh chết. Em gái, em nghe anh nói, anh xin tự giới thiệu, anh họ Quan, tên tự một chữ Thích. Quan Thích cười làm lành còn không quên ưỡn mặt tới gần, tại Tần Nguyệt một búa bổ tới ý định kết liễu hắn, không dám tiến gần nữa. Có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói, bình tĩnh nói. Nói, là như vậy, anh là người bị thần thú huyết thống, có huyền vũ đại năng. Không nói lực bạt sơn hà, chỉ cần anh đây một mình còn không ai đánh lại được, em chỉ cần gả cho anh, một đời này đảm bảo sống được rất dài, rất dài. Bên này Quan Thích miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói chuyện, bên kia Tần Nguyệt mày nhăn ngày càng chặt, tại sao lại nói chuyện nhiều như vậy, cái gì mà thần thú huyết thống, đây là sự việc bức người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói sống lâu hay không là một chuyện, chớ quên trên đời này có nhiều cái ngoài ý muốn, huống hồ cái thế đạo này, cái không thiếu nhất là chuyện tình ngoài ý muốn, chọc tức cô cũng không ngại tự tay chế tạo ra nhiều cái ngoài ý muốn, cho hắn không kịp nghĩ việc sống thọ và vĩnh biệt luôn cõi đời. Thật là cái gì kỳ ba, Tần Nguyệt nhấc chân đã muốn đi, hệ biến thân cự lực quy. Kiếp trước người vô sỉ có thể nói mình là huyết mạch thần thú không phải cái người kia sao, Tần Nguyệt đột nhiên phản ứng kịp, đời trước hình như có một người thích xử nữ dụ bắt con gái xung quanh đó, rồi một ngày nào đó đột nhiên cháu gái lão quân sự trong khoa bị bắt cóc chọc giận cho người ta cả ngày đuổi giết, cuối cùng kết quả thế nào Tần Nguyệt cũng không biết, chỉ là người này tại thời gian đó thật đúng là muốn hung hăng đánh một trận. Tôi nói, chớ đi theo tôi, lại đi theo. Tần Nguyệt dùng ánh mắt đảo qua nửa người dưới của hắn, lúc này mới âm ngoan ác độc nói. Tôi làm cho anh tìm được đàn bà cũng không dùng được. Nhìn theo ánh mắt cô, hắn không tự chủ run run khép nhanh hai chân lại, thật đáng sợ, con gái như vậy cưới về nhà liệu có xảy ra vấn đề gì không? Có thể một trưa nào đó tỉnh dậy hắn phát hiện tiểu đệ đệ của mình không cánh mà bay đi đâu mất. Chặt đứt, Quan Thích dùng tay che mặt lại, không dám tưởng tượng tiếp. Tần Nguyệt thừa dịp Quan Thích ngẩn người, cũng không quấy rầy hắn, lập tức từ bên người hắn bước vòng qua. Thời điểm cô đến sân quảng trường nơi tập hợp người đã rất nhiều, có 70-80 gì đó, bọn họ đứng cùng những người mình quen biết tụ tập một chỗ, cũng có 5-6 người giống Tần Nguyệt đứng lẻ tẻ một mình. Xét thấy người đến chưa đông đủ, nhiều top 5 top 3 nói đùa trao đổi thông tin mình có, tuy nhiên cũng không thiếu người thuần túy chỉ góp vui. Thời gian trôi qua nhàn nhã, một lúc sau Tần Nguyệt thấy một người trẻ tuổi tác phong nhanh nhẹn đeo kính mắt đến thì cô mới giật mình, lại là một người trong hội con rơi kia. Cô quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện người kia không biết xuất hiện lúc nào đường trang. Không phải nói người khởi xướng nhiệm vụ này là một dị năng giả hệ tinh thần sao? Tần Nguyệt giờ khóc giờ cười, rốt cuộc vận mệnh như thế nào làm cho cô lại lần nữa gặp gỡ tội phạm trong truyền thuyết A, cô đơn giản thu lại biểu tình, trong đầu số liệu bay nhanh hoạt động, hiển nhiên bởi vì có nhóm người này tham dự, nhiệm vụ rất đơn giản cũng trở nên phức tạp, đừng nói với cô là nhóm người này đột nhiên có đam mê bảo vệ căn cứ hòa bình, từ nay về sau không thích mổ giết, cô nửa nghĩ cũng không cần nghĩ, đương nhiên không tin. Bên này Tần Nguyệt lặng yên đề phòng, bên kia Hạ Vũ Hoài đang trên đường chạy tới, từ lúc hắn té xỉu tỉnh lại toàn thân đều vô lực, bất quá hắn dùng không ít biện pháp cuối cùng cũng giải hết được tất cả dược hiệu trong người. Lần này dị năng giả tập hợp là cơ hội cho hắn thể hiện khả năng của mình, đối với dị năng giả thì đây là thời cơ tốt, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy. Về phần người hãm hại hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Hi, xin chào, tôi biết anh sao? Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Hoài, lại cúi đầu ôm eo ngẩn người, nhìn qua tựa hồ rất giống một cô gái tính cách quái gở. Ngày hôm qua chúng ta đã gặp, Hạ Vũ Hoài cười khan giải thích, hắn đưa tay phải ra. Tự giới thiệu tôi là Hạ Vũ Hoài, dị năng giả hệ lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga, Tần Nguyệt lên tiếng, không có ý định cùng hắn bắt tay. Nếu không có việc gì xin đừng quấy rầy, tôi có rất nhiều việc phải làm. Khinh bỉ, hắn ta thích con gái xinh đẹp thì liền bảo vệ tốt cái mạng mà chuẩn bị đi, đừng cản trở kế hoạch chạy trốn của lão nương. Một bàn tay đặt tại trong ba lô yên lặng hấp thu tinh hạch, mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Vũ Hoài, thẳng đến khi người ta cảm thấy bối rối rời khỏi Tần Nguyệt mới thu hồi ánh mắt. Kiếp trước cô cũng không quá để ý đến hắn, chỉ biết là bây giờ hắn còn là một cái dị năng giả trung cấp, không tính là cao thủ, chỉ đến thời điểm gặp được Bạch Vi Lan, sau này đẳng cấp liền vụt lên một đường nhanh chóng, như vậy chắc hẳn liên quan đến nước suối trong không gian. Nói chung dị năng hệ lôi là dị năng có tính công kích mạnh nhất, ngược lại việc thăng cấp rất chậm chạp, có thể tại một đám đông dị năng giả vươn lên làm cao thủ đệ nhất căn cứ cũng không phải dễ dàng. À, không có không gian, đời này tỷ tỷ đây xem hắn như thế nào lộng hành cuồng quyến, nhất là nhiệm vụ quỷ dị lần này, nếu không chết thì cũng nên nằm mơ phát điên phát cuồng đi. Kế tiếp lại đợi 5 phút 20 giây đồng hồ, lục tục xuất hiện thêm mười mấy người nữa thì không thấy ai đến nữa, ba người cuối cùng đến có chút đặc biệt trong tay họ cầm súng, nhìn qua tựa hồ đối nhiệm vụ lần này rất có cảnh giác đề phòng. Hai ngày nay có tin tức lương thực trong căn cứ đã đến hồi cạn kiệt, Tần Nguyệt hoài nghi bọn họ là người trong quân đội đến dò xét kiểm tra, nói đi nói lại quân đội thường xuyên huấn luyện sẽ nhiều người thức tỉnh dị năng hơn, còn những người khác vẫn đối với súng ống yêu thương nhiệt tình. Kiểm tra ít đồ trong ba lô, Tần Nguyệt chuẩn bị lái xe mình đi, ở nhiệm vụ không có quy định bọn họ phải thế nào như thế nào, trên đường cũng không thiếu người như Tần Nguyệt một dạng hướng bãi đỗ xe, hiển nhiên đã truy xét vấn đề thời điểm chạy trốn, nếu ngồi tại xe người khác mà nói, lúc mấu chốt phát sinh sự tình nào ngoài ý muốn, bọn họ đời này đều vô dụng trở về không có xe, cho nên đại đa số người cũng không vì chiếm chút ít tiện nghi mà keo kiệt chút xăng dầu. Đám người dần dần rời đi, thanh niên tựa vào tường thành màu xám nhẹ nhàng lay động động quạt lông trên tay, hắn nhìn về những dị năng giả sắp hướng mục đích rời đi phía trước, hưng phấn mà lè lưỡi liếm môi, khóe miệng lộ ra tia cười như có như không. Người cũng thật nhiều, không biết đủ cho tiểu bảo bối hưởng dụng không, ha ha. Phần đông xe trong căn cứ đi ra, cảnh sắc dọc đường đi cùng Tần Nguyệt không có gì bất đồng, tang thi như cũ rải rác ven đường lắc lư, ánh sáng chiếu đến phòng ở cũ nát không một bóng người. Gần đến nơi cần tiếp cận, bọn họ được yêu cầu xuống xe đi bộ qua, Tần Nguyệt không yên lòng, nhân lúc mọi người không chú ý liền đem mèo đen cùng nhện con lặng lẽ thả ra ngoài, khiến chúng tự do hành động. Đi theo đám người, càng đi về phía trước Tần Nguyệt càng cảm thấy có điều không thích hợp, nơi này quá im lặng, làm người ra nổi hết da gà. A, một tiếng hét thảm vang lên, Tần Nguyệt ngửi được trong gió nồng đậm mùi hôi thối cùng một ít mùi máu tươi, trong nháy mắt cảnh giác lên tới đỉnh điểm. Cô đứng trong đám người, cau mày thật chặt, liếc mắt xem mọi người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện phát sinh đột ngột, hầu hết mọi người còn chưa phản ứng kịp, một người đàn ông cầm vũ khí lên, xem ra đã biết xảy ra chuyện gì. Biến cố liền xảy ra trong nháy mắt, không biết từ nơi nào tang thi trào ra một đống, chúng nó giống lên sau dương miệng rộng tham lam từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những dị năng giả còn chưa chuẩn bị tốt vũ khí và tinh thần nghênh chiến trong khoảnh khắc bị chúng nó vây quanh trở thành thực vật trong miệng chúng nó, đám tang thi phía sau tiếp trước tranh đoạt người, lập tức địa phương xuất hiện không ít thịt người bị xé rách, mùi máu tươi ngày càng nồng đậm, đám tang thi ngửi thấy mùi máu tươi càng điên cuồng, càng nhiều tang thi kéo tới. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Quan Thích vẻ mặt cợt nhả biến mất, thay vào đó là biểu tình nghiêm chỉnh đứng đắn, hắn cầm dao, nghiêm túc bảo hộ Tần Nguyệt ở phía sau mình. Không có thời gian để ý cái người cứ thích dính lấy cô, Tần Nguyệt theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm thiếu niên trẻ tuổi đeo kính đường trang, phát hiện dù cô tìm kiếm nơi nào cũng không nhìn thấy người. Thu hồi ánh mắt sáng tỏ, những người này đại khái là muốn dùng bọn họ làm mồi dụ đi, không biết có phải hay không còn có chiêu sau lưng, không phải không có nghĩ tới con đường trốn thoát, chỉ cần đặc tính đám người này, trên đường trốn thoát nhất định bị vô thanh vô thức giết chết. Nơi này không thích hợp, nguy hiểm, cậu tự cẩn thận một chút. Nghe thấy lời nhắc nhở của vợ tương lai, Quan Thích trên mặt nghiêm túc chợt nở nụ cười tươi như hoa, quả nhiên vẫn là vợ hắn chọn tốt nhất, tuy rằng hắn thấy rối rắm vì vợ tương lai có chút mạnh mẽ, nhưng cẩn thận suy xét cô ấy cũng là một người tốt, hiện tại nếu so với một đám nhu nhu nhược nhược thì cô ấy còn tốt hơn nhiều, nhưng hắn có ý định cưới cô về nhà thì cô chính là người của hắn, tuy rằng trong lòng sung sướng một trận cũng không quên bây giờ là niên đại nào, hắn phải mạnh mẽ hơn. Quan Thích ngây ngô cười, trong lòng lâng lâng, thế nhưng cũng không quên đem Tần Nguyệt bảo hộ sau người. Ai, cái tên ngốc tử này? Tần Nguyệt thở dài, cũng không can thiệp vào, giả vờ ở sau lưng Quan Thích an phận quan sát, biểu hiện bình thường, ngoài những người đang ra sức giết tang thi còn lại không có người nào khả nghi. Bởi vì tang thi quá nhiều người, không thiếu dị năng giả dùng hết sức lực chưa kịp bổ sung năng lượng liền bị tang thi bắt đi, những người còn lại lui về phía kho lúa tìm kiếm an toàn. Phía trước chạy trước đi, mở cửa, chúng ta ở phía sau cầm trụ một chút. Anh em đừng sợ, chúng ta đều là dị năng giả, mau thả dị năng giết sạch bọn chúng. Ai lại đây giúp ta một chút, ở đây toàn dị năng giả a. Cứu mạng, thanh âm tại các nơi phân tán phát ra, có chỉ huy, có cầu cứu, có kêu rên, đương nhiên cũng có người như Hạ Vũ Hoài tự cho mình là anh hùng, tựa như không có người nào phát hiện sự việc tang thi nơi này hình như mạnh hơn. Tần Nguyệt một búa bổ ngay chính xác cổ tang thi, Mộ Cái nghiêng người đem thân thể nó đá bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào một cái tang thi khác ngã xuống, thừa dịp nó ngã xuống một búa vung đến chặt bỏ đầu nó. Đột nhiên một bóng đen từ góc tường vọt ra, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nghiêng thân thể tránh ra một bên, bóng đen nhanh chóng chuẩn xác bắt được một dị năng giả bên cạnh Tần Nguyệt, chờ nghe được tiếng kêu rên thảm thiết Tần Nguyệt mới nhìn rõ, bóng đen lúc nãy là bò sát giả đã tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có đám người kia tồn tại, Tần Nguyệt đã hưng phấn đem con tang thi tiến hóa này thu phục lấy tinh hạch, lấy đẳng cấp của cô hiện tại căn bản không hề sợ hãi con bò sát giả này, bây giờ chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn con tang thi này mà mơ màng chút ít. A, bò sát giả, mọi người chạy mau a, một người hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mất ý chí, hắn che đầu không ngừng chạy trốn, hoàn toàn quên mất chính mình chính là một dị năng giả thực thụ. Rất nhanh người kia không thèm nhìn đường cứ chạy và kết quả là lạc vào quần tang thi sau không có chạy ra. Làm thế nào, phía trước nhanh một chút, bên này cũng có thật nhiều tang thi, chó má, lão tử không thèm làm nữa. Một dị năng giả lực lượng mạnh mẽ đập đầu một tang thi xong bất mãn kêu lên chửi bới, tức giận kêu ra tiếng. Bên này tang thi nhiều như vậy, còn có bên kia một điểm, đây không phải gạt người sao? Đừng dài dòng, tình huống trước mắt trọng yếu, mọi người liều mạng vẫn có thể giải quyết xong. Một người đàn ông lớn tuổi ngưng ra hỏa cầu ném đến đầu tang thi. Phía trước người còn chưa khỏe sao? Nhanh, nhanh, mọi người hỗ trợ một chút, vừa rồi có mấy người đã qua, lập tức có thể mở cửa mở ra, mọi người kiên trì một chút, sau chúng ta có thể dựa vào kho hàng làm trợ giúp. Phía trước một tiểu tử nhanh chóng đáp lại, quả nhiên không lâu, phía trước vang lên tiếng mở cửa, người đầu tiên đi vào là một dị năng giả hệ kim chưa kịp báo tin vui thì bị một bóng đen dương móng vuốt ra xé xác làm đôi. Giống, bóng đen phát ra thanh âm thị uy, cánh cửa tương đối gần mấy người cũng không thoát khỏi số phận tương tự, bọn họ thậm chí còn không kịp kêu ra tiếng liền bị giải quyết. Thứ gì à, mọi người mau lui lại, mọi người bắt đầu rối rít gào thét, toàn bộ đội ngũ nhanh chóng hỗn loạn, nhóm dị năng giả cùng quân lính tan rã. Đội ngũ nghe thấy tiếng giống nhìn lại thì mặt tái mét, oh my god, đám bò sát giả này là được người nuôi dưỡng sao? Cách chương.